Các đại lão đều sùng ta. Chương 106, túi hương vong yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, câu lạc bộ Vân Đồ cửa một phòng bia đột nhiên bị người ta đá văng ra, chỉ thấy một bóng dáng cao ráo, phảng phất mang theo khí thế thô bạo bao đầy người, cũng giống như một con sư tử nóng nảy xông vào. Hét lên, anh là đồ khốn, nói xong đồng thời, mặc kệ 3721, nắm đấm xông lên định đánh, gân xanh trên cánh tay đều đang nhảy lên, nhưng lại bị vệ sĩ của đối phương kịp thời ngăn cản. Yêu tôi còn tưởng là ai? Đây không phải là Nịch Thiếu sao? Bác Cung Nhất Đằng vui vẻ thoải mái ngồi trên sofa, trên tay nâng một ly rượu vang đỏ đang thích ý thưởng thức, đôi mắt hồ ly lập lòe hào quang xảo trá. Hắn nhìn người tới cười đến phóng đãng tùy ý. Nghe nói cao thủ bia anh mời bị bệnh chảy máu liệt nửa người. Sách có vẻ như trận đấu tháng tới, tôi đã giành chiến thắng. Mẹ nó ghê tởm, có bản lĩnh liền công bằng cạnh tranh, đừng luôn ở sau lưng đùa giỡn một ít thủ đoạn dơ bẩn xấu xa, có tin lão tử giết chết ngươi hay không? Dung Nịch hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực kịch liệt phập phồng, giống như một con sư tử xù lông, phẫn nộ nóng nảy khó có thể tự khống chế. Lão tứ cậu bình tĩnh một chút. Dung Tranh phát hiện có gì đó không đúng liền lập tức đi theo, sắc mặt khó coi kéo cánh tay Dung Nịch muốn kéo hắn đi. Dung Nịch hất tay anh ta ra, trợn mắt muốn nứt ra trừng mắt nhìn Bắc Cung một tiếng ác âm cảnh cáo. Mảnh đất kia mẹ nó anh càng muốn có được lão tử càng không cho lấy được. Không tin chúng ta chờ xem, sau khi buông lời cay nghiệt Dung Nịch xoay người phẫn hận rời đi. Dung Tranh chỉ có thâm ý khác nhìn Bắc Cung một cái, sau đó nhanh chóng đuổi theo Dung Đuối. Bác Cung Nhất Đằng không sợ hãi bĩu môi, ngược lại tâm tình rất tốt đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đi xem Ninh Đại tới chưa? Ra khỏi cửa chính Vân Đồn, Dung Tranh gắt gao đi theo phía sau Dung Nịch mày nhíu chặt xem ra chứng cuồng nộ của lão tứ càng ngày càng nghiêm trọng, vốn túi hương vong yêu có thể khống chế bệnh tình của hắn rất tốt. Thế nhưng thời hiệu của túi hương chỉ có một năm, từ 3 năm trước đã hết hạn, mà vong yêu 3 năm nay không còn xuất hiện thế cho nên không cách nào mua được túi hương mới. Mà chứng rối loạn hương cảm Dung Nịch chủ yếu liên quan đến mất ngủ, hắn đã 3 năm không có ngủ một lần, thân thể đã càng ngày càng kém, hơn nữa tính tình cũng càng ngày càng nóng nảy. Xem rất nhiều chuyên gia đều nói chị không tốt, hơn nữa tuyên bố tuổi thọ của hắn không ngừng giảm đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể đột tử. Mà công hiệu của túi thơm vong yêu chính là có hiệu quả an thần giúp ngủ ngon rất tốt, thân thể không tốt mang theo trên người, chẳng những có thể giảm mệt mỏi còn có thể giảm bớt triệu chứng, một ít bệnh nhỏ đau nhỏ đều có thể được chữa khỏi rất tốt. Ngày 3 năm trước, một túi hương vong yêu ở đấu giá hội đấu giá ra giá trên trời 200 vạn, vẫn như cũ được vô số đại gia tộc điên cuồng cướp đoạt. Hiện giờ lại tăng gấp 10 lần, có người nguyện ý ra giá mấy ngàn vạn chỉ vì cầu được một cái túi hương vong yêu, đáng tiếc túi hương vong yêu không còn xuất hiện nữa. Nhưng chỉ tháng trước Dung Tranh nghe nói, thì ra Chân gia đại tiểu thư Chân Mộc Tình chính là người chế tác ra túi hương vong yêu, chuyện này làm cho Dung Tranh mừng rỡ như điên, liền tự mình đến cửa bái phỏng, muốn yêu cầu một túi hương, vô luận tốn bao nhiêu tiền anh ta đều không tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Chân Mộc Tình lúc ấy cũng không ở nhà, mà là do quản gia truyền lời, ngày 30 tháng sau trong buổi đấu giá, sẽ có 3 túi hương vong yêu mang đi bán đấu giá, để cho anh đến lúc đó đi thử một lần. Chỉ có 3 túi này mà thôi, tuy rằng Dung Tranh rất có tiền, cũng bỏ tiền được nhưng vẫn lo lắng sẽ cướp không được, cảm giác có chút bất an. Chấm, cách chương.